FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, quyết chiến từ Cấm Thành chi đỉnh. Nhìn qua Thái Hòa Điện phía dưới cường thế vây xem một đám cấm quân thị vệ. Cái này quyết chiến từ Cấm Thành chi đỉnh đuổi chân càng ngày càng đậm. Sen Khô sở dĩ có thời gian suy nghĩ lung tung. Đối diện mang cho hắn áp lực thực sự chẳng ra sao cả. Lúc này, đối diện nữ tử lên tiếng. Bản cung gặp ngươi thân thủ đến. Cứ như vậy chết tại bản cung trên tay thật là đáng tiếc. Bản cung vừa vặn thiếu cái lĩnh quân đại tướng. Không bằng ngươi quy thuận bản cung. Bản cung có thể miễn ngươi tội chết. Vốn nghĩ đến đối diện mới mở miệng chính là mời chào. Sen Khô trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Hắn bắt đầu có chút tin tưởng thân phận của đối phương. Nghe một chút cái này hơn người một bậc ngữ khí cùng thái độ. Hiển nhiên là bình thường di khí sai sử. Nói trắng ra là chính là quen ra. Sen Khô thật muốn hỏi nàng một câu. Đại tỷ ngươi đây là nơi nào tới tự tin ăn chắc ta rồi. Bên này Thái Hậu còn tại tự quyết định. Dụ hoặc xong còn uy hiếp. Nếu không, hành thích bản cung thế nhưng là tội lớn ngập trời. Chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Để tiết bản cung mối hận trong lòng. Sen Khô đối nàng mời chào chẳng thèm ngó tới. Có thể phía dưới người cấm quân kia thủ lĩnh lại không khỏi lộ ra vẻ ghen ghét. Nghĩ hắn cần cù chăm chỉ công việc mấy chục năm. Lại là chính hoàng kỳ về sau. Thật vất vả thừa dịp hoạt thi chi loạn. Tây Thái Hậu phục sinh. Nắm lấy cơ hội phụ họa Thái Hậu. Mới đến người cấm quân này thống lĩnh vị trí. Bây giờ cái này không biết nơi nào chạy tới mao đầu tiểu tử. Một hơi liền muốn leo đến bản thân đỉnh đầu bên trên. Giờ khắc này, cấm quân thống lĩnh trong lòng vô cùng hy vọng. Cái này mao đầu tiểu tử một tiếng cự tuyệt. Sau đó hắn liền có cơ hội danh chính ngôn thuận đem cái này đứa nhà quê chém thành muôn mảnh. Lên trời tựa hồ nghe đến trong lòng của hắn ý nghĩ. Chỉ thấy Sen Khô cười nhạo một tiếng. A, ngươi tính cái gì đồ vật? Cũng nghĩ trèo lên đầu ta. Tiếp lấy Sen Khô giống như là dò xét hàng hóa. Ánh mắt làm càn trên dưới đánh giá Từ Hy thân thể. Bất quá nhìn thân ngươi tài không sai. Hình dạng coi như đoan chính. Cho ta làm cái bưng trà đưa nước. Làm ấm giường thị tẩm nha hoàn vẫn còn có thể. Trong lúc nhất thời, giữa sân yên tĩnh, phảng phất liền một cây châm rơi xuống đất đều rõ ràng có thể nghe. Phía dưới cấm quân lấy nhìn thần nhân ánh mắt nhìn qua Sen Khô. Cái này, người này sợ là điên rồi phải không? Thế mà liền Tây Thái Hậu đều độc phụ cũng dám đùa giỡn. Không sai, làm một tên khởi tử hoàn sinh người. Từ Hy một lần nữa nắm quyền lực. Sát lại chính là tàn nhẫn lôi đình thủ đoạn. Tất cả trở ngại nàng cầm quyền người. Toàn diện bị nàng ngay trước mặt của mọi người biến thành một bãi hôi thối nước mủ. Độc phụ chi danh. Danh phù kỳ thực. Vị này cường thế vô cùng. Trưởng khống muốn cực mạnh Tây Thái Hậu. Hiển nhiên không ngờ rằng Sen Khô hội cự tuyệt. Hơn nữa còn trái lại hung hăng châm chọc nàng một phen. Tại của nàng nhận biết bên trong. Sen Khô nên cúi đầu liền bái. Khấu tạ bản thân ân không giết. Nhưng mà cam tâm tình nguyện làm bản thân thủ hạ nô tài. Sen Khô một phen ô ngôn uế ngữ lập tức đốt lên Tây Thái Hậu lửa giận trong lòng. Ngọn núi cao vút chập trùng không chừng. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Mang theo bén nhọn hộ đầu ngón tay chỉ dưới ý thức làm ra đào khoét động tác. Phảng phất muốn tự tay đào ra Sen Khô con mắt. Người muốn chết. Từ Hy lạnh lùng phun ra hai chữ này. Tiếp lấy vô cùng động tác yêu nhã. Đá rơi xuống trên chân kiểu dáng kỳ quái giày cao gót. Ném đi trên ngón tay mạ vàng chỉ sáo. Lấy xuống trên đầu Thái Hậu hướng quan. Sen Khô ánh mắt ngưng tụ. Lấy xuống chỉ sáo về sau. Tám con bén nhọn hẹp dài móng tay lập tức lộ ra. Ngoại trừ ngón tay cái bên ngoài. Từ Hy mỗi một cái móng tay đều dài hẹn 5 tấc. Tại chiếu sáng dưới không chỉ có lóe ra sắc bén hàn mang, mà lại ẩn ẩn hiện ra u xanh quang mang. Đơn giản tựa như là 8-9 năm đời Hong Kong bên trong kinh điển Thanh Triều Cương Thi tạo hình đồng dạng. Không hề nghi ngờ, vị này khởi tử hoàn sinh Tây Thái Hậu thu được siêu phàm chi lực. Liên tưởng tới nguyên tác cuối cùng, nhân vật chính cái kia không thể tưởng tượng nổi, có thể lật tung một cỗ nặng đến 100 tấn bọc thép xe lửa đáng sợ niệm động lực. Sen Khô lập tức đem trong lòng cảnh giác tăng lên tới lớn nhất. Đều đã là thân kinh bách chiến lão chiến sĩ, đương nhiên sẽ không phạm khinh địch mau bệnh. Địch nhân rất rõ ràng am hiểu dùng độc, Sen Khô đương nhiên sẽ không liều mạng. Thế là, hắn trực tiếp dương mắt kiểm, vận khởi ma lực, một phát rút lại bản thật anh hùng lấy mắt giết người, bắn tới. Sen Khô cái này không chào hỏi liền động thủ quen thuộc lập tức đánh Từ Hy một cái trở tay không kịp. Mắt thấy hai đạo màu vàng tia sáng bắn thẳng đến tới. Nàng giật mình kêu lên, dưới ý thức nghiêng đầu hướng bên cạnh vừa trốn. Chỉ bất quá phản ứng của nàng tựa hồ hơi chậm điểm. Cực nóng tia sáng từ nàng đầu bên cạnh sát qua, đưa nàng cuộn chỉnh tề búi tóc đánh tan. Một chút tóc thậm chí bốc cháy lên. Từ Hy lập tức luống cuống tay chân đập ngẩng đầu lên phát lên hỏa diễm tới. Sen Khô trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao yếu như vậy? Chẳng lẽ là tại ngụy trang? Sen Khô trong lòng cảnh giác lập tức lần nữa dâng lên một cái cấp bậc. Hắn không chút do dự sử dụng giáng lâm phiếu. Một thân màu tím lộng lẫy võ sĩ phục lập tức xuất hiện ở trên người hắn. Chỉ thấy thân thể của hắn hơi nghiêng. Cả người như là một đạo như mũi tên rời cung. Phóng tới 20 mét có hơn Từ Hy. Từ Hy mới vừa dập tắt trên tóc hỏa diễm. Gặp Sen Khô đánh tới. Lập tức giơ lên lợi chảo. Luống cuống tay chân trước người vung vẩy ra một mảnh hàn mang. Nàng ý đổ lấy phương thức như vậy ngăn cản Sen Khô tới gần. Ai biết Sen Khô khí thế hùng hổ, nhưng căn bản là hư chiêu. Ngay tại sắp tới gần Từ Hy lúc, hắn lập tức bàn chân hướng bên cạnh phát lực. Thân hình trong nháy mắt vây quanh Từ Hy sau lưng, tiếp lấy đưa tay một đao hung hăng bổ vào Từ Hy phía sau lưng. Máu tươi vẩy ra, Từ Hy lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lảo đảo đi về phía trước mấy bước. Đây là cạm bẫy. Cố ý thụ thương. Bày ra địch lấy yếu. Tốt dẫn ta mắc câu. Sen Khô trong mắt lập tức hiện lên một tia tàn khốc. Cả người hóa thành một đạo quỷ ảnh. Tại Từ Hy bên người chợt trái chợt phải. Thỉnh thoảng rút lạnh cho nàng một đao. 5 phút sau, Sen Khô trên người có đại lượng vết máu. Lại lông tóc không thương. Trái lại trước đó lời thề son sắt. Chỉ cần Sen Khô thần phục liền tha cho hắn một mạng. Phát ngôn bừa bãi Từ Hy. Lúc này quỳ dạp xuống đất. Lộng lẫy phượng văn sườn xám bị cắt đất rách tung tóe. Trên thân từng đầu vết thương sâu tới xương nhìn thấy mà giật mình. Sen Khô rốt cục phát hiện một sự thật. Nữ nhân này là thật rất yếu a. Thân thể của nàng tố chất là thường nhân gấp mấy chục lần. Nhất là tốc độ cơ hồ không kém gì Sen Khô, mà nàng cái kia hai tay, tràn ngập kịch độc, vô cùng sắc bén móng tay, càng là giết người lợi khí. Sen Khô tận mắt nhìn đến, Thái Hòa Điện đỉnh chóp cái kia hình rồng điêu sừng bị nàng một chảo cào thành mấy khối. Còn lại bộ phận bị móng tay bên trong kịch độc hủ thực hơn phân nửa. Tốc độ đáng sợ thêm độc chảo, đối phó lên người bình thường quả thực là chính là tại mở vô song. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thế nhưng là, của nàng kinh nghiệm thực chiến quá kém. Cùng người chiến đấu hoàn toàn chính là dựa vào cường đại thuộc tính nghiền ép. Vừa gặp phải Sen Khô dạng này thuộc tính mạnh hơn nàng, kinh nghiệm thực chiến phong phú đối thủ lập tức liền bị đánh về nguyên hình. Uổng ta cảnh giác nửa ngày, từ tâm nửa ngày, kết quả là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Đối mặt kết quả như vậy, Sen Khô lập tức cảm giác được có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng là, ở phía dưới một đám cấm quân trong mắt lại là, thần Phật cường đại Thái Hậu dễ dàng bại bởi một tên mao đầu tiểu tử. Người này lại kinh khủng như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.